Tí Thiên Đao, chương 1069, một trận chiến liên quan cả tam giới. Góc truyện audio.com, Cửu Nguyệt phái đột nhiên phản bội, Trung gia cũng đột nhiên trở mặt, Bình gia cũng đứng bên phía Sở Mặc tham gia vào. Ngược lại, Sở Mặc vốn là đương sự thật sự trong việc này lại việc gì cũng không xảy ra, chỉ ở đó xem náo nhiệt. Không ngờ bọn họ lại lợi dụng Sở Mặc để tiến hành phân chia lại đẳng cấp giữa các thế lực. Cũng thật đáng trách mà. Kỳ Tiêu Vũ xuất thân linh giới nên rất dễ dàng đoán được ý đồ của mấy đại thế lực này, đôi mắt nàng thoáng ánh lên một suy nghĩ, rồi nàng đứng dậy thoát cái đã biến thành một tia chớp đen, tan biến trong hư không. Từ sau khi dung hợp với hắc ám thánh khí, nhất cử nhất động của Kỳ Tiêu Vũ càng khiến người ta có cảm giác thần bí. Toàn thân thay đổi hoàn toàn, mặc dù tướng mạo vẫn vậy, nhưng cho dù những tộc người của tinh linh tộc gặp lại nàng, cũng sẽ nghi ngờ người trước mặt rốt cuộc có phải là công chúa của bọn họ. Tuy nhiên với Kỳ Tiêu Vũ mà nói, nàng không hề bận tâm. Nàng chỉ cần bảo vệ cho trái tim đó không đổi thay, còn về tác phong hành sự và sự thay đổi trong tính tình, đó không phải thứ nàng có thể khống chế được. Nàng biết từ sau khi lựa chọn hắc hóa, tốc độ tăng lên thực lực của nàng đã tiến cực kỳ nhanh chóng. Đồng thời, những người trên bản tin chú ý tới động tĩnh của Sở Mặc, có người vui mừng, có người không nói gì, cũng có người khó chịu. Ví như là những người của Thượng Quan gia, Gia Cát gia và Lạc gia, mỗi người đều có cảm giác rất khó hiểu. Đáng chết, vận khí của tên tiểu xúc sinh này sao lại tốt thế? Những người của thế lực đẳng cấp trong linh giới đều là đồ ngốc hết sao? Bọn họ không thể giết Sở Mặc trước rồi mới nội chiến được sao? Thật lãng phí cơ hội mà, cơ hội tốt như vậy, quả là trời ban cho cơ hội, nhiều tu sĩ cùng chiến như vậy, mỗi người một thuật pháp cũng đủ tiêu diệt tên Sở Mặc đó rồi. Cho dù mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn rồi. Không ngờ lại đánh giết lẫn nhau, một đám ngu si. Tức chết đi được, những người xuất thân từ nơi nhỏ bé đúng là không có kiến thức. Mỗi người cũng chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, đúng là ngu si. Tuy nhiên phần đông những người quan tâm tới việc này đều không có thù oán gì với Sở Mặc, bọn họ nhìn việc này từ góc độ hoàn toàn khác so với những người khác. Người này sau này rất có thể trở thành một người cự phách trẻ tuổi thực sự, giống như là những thiên kiêu của thiên giới vậy. Khá lắm, những thiên kiêu thực sự đó chính là tuyệt thế thiên tài mà đến ngay cả huyễn thần giới cũng coi thường không tiến vào. Ai dô, những nhân tài đó chính là thiên tài. Ta không thích người khác đem cái danh xưng thiên tài cắm lên đầu ta. Bởi vì ta không phải. Thiên tài không phải không đáng tiền, không phải ai cũng đủ tư cách để được gọi như vậy. Ta cảm thấy Sở Mặc đích thị là một thiên tài, là một tuyệt thế thiên kiêu, tương lai hắn chắc chắn có cơ hội tranh cao thấp với những thiên tài đẳng cấp trên thiên giới. Mong là hắn ta có thể lật đổ được hết đám tiểu tử đó. Ha ha ha, ta cũng nghĩ vậy đấy. Nếu như để một thiếu niên xuất thân từ nhân giới bước ra lật đổ hết bọn chúng. Ta thấy sau này đám người đó còn dám canh kiệu được nữa. Cảm thấy vào huyễn thần giới mất mặt sao, khinh thường không làm bạn với chúng ta ha ha ha, lần này sẽ có một người bước ra từ huyễn thần giới để điều trị bọn họ. Sở Mặc vẫn mải quan sát trận đấu, góc truyện audio.com, giữa các tu sĩ của linh giới cho nên không chú ý tới mức độ náo nhiệt trên bản tin. Đương nhiên hắn cũng không ngờ trận chiến trọng đại này lại có người phát sóng trực tiếp tình hình trận đấu trên bản tin. Tuy nhiên gia chủ Bình gia lại biết việc này, trong lòng hắn vô cùng rõ, những người âm thầm quan sát trận chiến này vô cùng nhiều. Linh giới cũng không phải chỉ có mấy đại thế lực đẳng cấp này, những thế lực ngang bằng với bọn họ ít nhất cũng phải có mười mấy nhà. Những người đó e là sớm đã phái người tới đây, ẩn nấp ở nơi nào đó quan sát tình hình rồi. Trận chiến bên đó vốn đã nghiêm trọng mà bên bất lợi rơi vào hồ gia, lúc này vẫn đang ra sức chống chọi lại. Bởi vì người của Trung gia và Bình gia bắt đầu hữu ý vô ý tập trung vào Cửu Nguyệt phái. Hồ gia nào có thể bỏ qua cơ hội này, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hồ Bá Đạo, bọn chúng liều mạng xông vào tấn công Cửu Nguyệt phái. Trưởng môn Cửu Nguyệt phái là Đông Phương Trường Thắng giận dữ hét toáng lên, nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn cũng biết tự hắn là người đề xuất việc lần này, nhưng lúc lâm trận lại trở mặt, hành vi này đúng là rất mất nhân phẩm. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Nếu thật sự đứng về phía Hồ gia, vậy thì sau cùng đây ắt là trận chiến đôi bên cùng thảm thương. Hơn nữa đó là trong trường hợp tên sát thần đó không tham chiến. Một khi Sở Mặc bước vào, cục diện ắt sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Đến lúc đó, những người của Hồ gia và Cửu Nguyệt phái e là đều chết tại đây. Hắn thật không muốn chịu đựng sự đả kích này, không muốn Cửu Nguyệt phái vì vậy mà bị trọng thương. Cho nên, hắn giành ở trước mặt Hồ Bá Đạo, lúc lâm trận mới trở mặt đánh một đòn chí mạng vào Hồ gia. Nhưng đáng hận là Trung Gia và Bình Gia nhanh chóng vạch trần kế hoạch của hắn, hơn nữa còn trực tiếp chĩa mũi dùi vào Cửu Nguyệt phái. Lần này hay rồi, cục diện vốn là 3-1, giờ lại thành 2-2. Hơn nữa hiện giờ người của Trung Gia và Bình Gia lại không ra tay với tu sĩ của Hồ Gia. Giờ lại là cục diện 3-1, chỉ có điều Cửu Nguyệt phái ban đầu từ người chủ động đánh người ta, giờ biến thành người bị đánh. Đây đúng là xui xẻo, mấy lão hồ ly đáng chết này, lại không thể có một người ngu dốt đi một chút sao? Trận hỗn chiến đánh tới tận lúc này, phần lớn tu sĩ đã gần như cạn sức và pháp lực số người ngã xuống ngày càng nhiều. Đặc biệt là tu sĩ kim đan kỳ của hai bên gia tộc. Lúc này giống như là vật hy sinh vậy, lần lượt ngã xuống. Xem tới đây, Sở Mặc cuối cùng cũng ngộ ra, hắn thấy những gia tộc này ai nấy đều có mục đích riêng, những tu sĩ kim đan phái tới đấy, phần đông đều là những kẻ không còn khả năng thăng tiến, trong gia tộc cũng đều là người có thân phận địa vị thấp. Rõ ràng là muốn hy sinh hết những người này, bởi vì cho dù là lần trước bọn họ tấn công Cẩm Tú Thành, nghe nói phái đi phần đông đều là cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Lần đó mới là lúc mấy đại thế lực này dùng tới thực lực thật sự, bọn họ lúc đó thật sự muốn đánh một trận thắng đẹp mắt. Muốn làm để cho huyết ma lão tổ xem, cách chương.